mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663. Yêu thú bạo động, sở hữu bộ lạc tất cả mọi người, cùng nhau nhìn xem thạch thú, cung kính trong xen lẫn vô pháp che giấu sợ hãi. Đá này thú tồn tại ở vô số năm, sẽ chỉ ở nơi đây phát sinh vô pháp hòa hoãn nguy hiểm là mới có thể xuất hiện. Thật không nghĩ đến chính là, hôm nay nó vậy mà lại hiện ra nguyên hình. Có thể thấy được lần này xuất hiện yêu thú bại lộ, không thể tầm thường so sánh. Bên ngoài phát sinh bạo động thì cái nào đó chăn nuôi trong nhà quân vong trần khóe mắt giật một cái, kém chút không có phun ra một cái lão huyết tới. Hắn chỉ là muốn thử một chút cầm yêu thú hồn dung nhập ngự thú đan đến tột cùng có hiệu quả gì. Nhưng mà ai biết hội làm ra lớn như vậy một phen động tĩnh. Hắn muốn đem ngự thú đan thu lại, nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Phía trên khí tức tựa như có thể xuyên qua hư không, bao quát linh hồn lực ngăn cản. Hắn có dự cảm, nếu như không nhanh chút xử lý tốt khỏa này ngự thú đan, không ra 20 giây, chính mình cái địa phương này liền sẽ bị bại lộ. Đến lúc đó, chờ đợi hắn, chính là to lớn phiền phức. Đúng lúc này, càng thêm biến dị đáng sợ. Bởi vậy phát sinh, phía trên bầu trời, sấm sét vang dội, vân vụ điên cuồng xoay tròn. Quanh quẩn một đạo lại một đường tiếng gầm gừ, thanh âm cực lớn, đủ để vang tận mây xanh, như là lôi đình chi nộ, phảng phất có thể đem cả vùng đều xé. Tất cả mọi người là không tự chủ được che lỗ tai. Đám yêu thú từng cái run lẩy bẩy, thạch thú cũng là lộ ra cực kỳ ngưng trọng thần sắc. Vân vụ thiên thú, mấy chục cái bộ lạc tộc trưởng đồng tử co rụt lại, tê cả da đầu. Đánh đáy lòng hiện ra một cỗ run rẩy, có ít người toàn thân rét run, đứng cũng không vững. Cùng lúc đó, mỗi cái bộ lạc hộ tộc đại trận rút ra trời mà lên. Đây chỉ có tại diệt tộc thời điểm mới có thể xuất hiện trận pháp, là vân vụ thiên thú, trong truyền thuyết đến từ tiên giới yêu thú, nguyên nhân tham ăn mà bị giáng chức hạ phàm ở giữa. Ông trời ơi, ta nguyên lai tưởng rằng vân vụ thiên thú chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà thật tồn tại. Đây chính là vừa ra đời chính là thiên giai phẩm cấp yêu thú, tùy ý vồ một cái nhưng dẫn đến sơn băng địa liệt, đấu chuyển tinh di. Cường đại như thế yêu thú, hộ tộc đại trận chỉ sợ đều không thể đem ngăn cản. Rốt cuộc là gì đó ngay cả nó đều cho hấp dẫn đi ra? Ngoặc kép chấm chấm, một chút biết được vân vụ thiên thú người đều là không rét mà run, thậm chí đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng không thôi. Càng thêm đáng sợ vẫn còn ở đằng sau, lại là một trận hô trời gọi mà gào thét truyền ra, bốn phía sơn mạch tất cả đều lay động. Chỉ thấy khoảng cách này phiến vùng núi bên ngoài có nhất phiến hải vực, trong hải vực vô số hải yêu leo lên lục địa, hai mắt đỏ thẫm, không muốn mạng hướng về bên này chạy tới. Dưới đất yêu thú cũng nhao nhao bò tới mặt đất, hướng về vùng núi vọt tới. Giờ khắc này, vô luận là trên trời vẫn là ngầm, hải thượng vẫn là lục địa, trong vòng phương viên trăm dặm yêu thú đều là nhận lấy thống nhất triệu hoán, hướng về vân khởi bộ lạc chạy như bay đến. Tất cả bộ lạc cũng là lòng người bàng hoàng, nhiều như vậy yêu thú vọt tới, bọn hắn căn bản thủ không được bộ lạc. Bốn phía bộ lạc chính diện gặp nguy cơ trước đó chưa từng có. Tại vân khởi bộ lạc cái nào đó chăn nuôi trong phòng, quân vong trần thông qua linh hồn lực đã sớm biết bên ngoài phát sinh hết thảy. Hắn nhìn xem trong tay ngự thú đan trở nên đau đầu, thực tế không nghĩ tới chỉ là tăng thêm yêu thú hồn ngự thú đan, vậy mà năng lượng bộc phát ra cái này để cho yêu thú điên cuồng khí tức. Hoảng sợ là đây vẫn chỉ là tam phẩm ngự thú đan, yêu thú hồn vẫn chỉ là một chút. Nếu như đổi thành cao hơn phẩm cấp ngự thú đan, càng nhiều hơn yêu thú hồn, chỉ sợ thật sẽ làm cho cả hoa hạ yêu thú đều oanh động. Quân vong trần cười khổ thời khắc, năm cái thanh mộc cầu đã đem song sắt đụng đến, vặn vẹo, chúng nó tựa hồ đã không cảm giác được đau đớn, chỉ có đối với mình trong tay ngự thú đan chấp nhất. Hắn nghĩ nghĩ, hai mắt tỏa sáng, trực tiếp đem trong tay ngự thú đan vứt xuống phía trước. Trong chốc lát, năm cái thanh mộc cẩu phát ra trước đó chưa từng có điên cuồng. Tốc độ nhanh chóng, khó khăn hình dung, chúng nó điên cuồng tranh đoạt viên đan dược kia, hoàn toàn không để ý tới tình nghĩa huynh đệ. Trong đó, có một cái tóc quăn thanh mộc cẩu, thực lực của nó mạnh nhất, trong mắt bộc phát ra một vòng nhân tính hóa cơ trí. Tại những khác bốn cái chó con tranh đoạt cắn xé đối phương thì bỗng nhiên lách mình. Cầm ngự thú đan một cái nuốt vào. Ngự thú đan bị hắn nuốt vào trong miệng trong chốc lát. Từng đợt tiếng giống giận dữ phô thiên cái địa phun trào tại các ngõ ngách. Trên bầu trời, vân vụ thiên thú điên cuồng gào thét. Tựa hồ tại chửi rủa cái nào đó hỗn đàn. To lớn thạch thú muốn rách cả mí mắt. Sơn thể lay động, đinh tai nhức óc. Trong hải vực hải yêu nhóm cùng nhau gầm thét. Tiếng vang chấn thiên động địa. Tất cả đám yêu thú đều lộ ra phẫn nộ. Tựa hồ đã mất đi yêu mến nhất đồ vật. Chăn nuôi trong phòng. Quân Vong Trần nhìn xem đã bị cuốn phát xanh cây cẩu nuốt vào ngự thú đan. Nhịn không được cười khổ một tiếng. Gia hỏa này cũng thật sự là gặp may mắn. Sở hữu yêu thú đều nóng bỏng ngự thú đan. Cứ như vậy bị nó ăn. Đáng nhắc tới chính là. Cái này ngự thú đan bị cuốn phát xanh cây cẩu ăn về sau. Lập tức để cho tóc quăn thanh mộc cẩu phát ra một trận tinh quang. Chợt ngã trên mặt đất. Không nhúc nhích. Quân Vong Trần biến sắc. Liền vội vàng tiến lên một trận dò xét. Cổ quái phát hiện. Cái này tóc quăn thanh mộc cẩu cũng không có xuất hiện tổn thương gì. Chỉ là đơn thuần rơi vào ngủ say. Xem bộ dáng là tại thuế biến. Nhìn xem tóc quăn thanh mộc chó thân thể từng bước biến lớn. Lông tóc từng bước nồng đậm. Quân Vong Trần tự lẩm bẩm một tiếng, cũng không có xen vào nữa nó, mà giờ khắc này, phía ngoài bại lộ âm thanh đã đến cực hạn, đủ để che phủ thiên địa. Trận này oanh động sự kiện duy trì trọn vẹn hơn một cái giờ. Không ít yêu thú đều triển khai đại chiến, mùi máu tươi phiêu tán tại các địa phương. Đáng được ăn mừng chính là, phụ cận những bộ lạc này đều không có gặp phải yêu thú tập kích. Thậm chí không có một con yêu thú tới. Sau đó, các tộc nhân ra ngoài dò xét, nhìn không ít yêu thú thi thể. Địa giai yêu thú cao đạt đến hơn 100 cái. Thạch thú một lần nữa ngủ say. Vân vụ thiên thú cũng ẩn nấp với thiên bên trên. Biến mất không thấy gì nữa. Chàng nguy cơ này, bởi vậy hóa giải. Không số ít rơi tộc nhân còn bởi vậy được lợi. Nhao nhao cầm những yêu thú đó thi thể chuyển về đến. Đút cho bên trong tộc yêu thú ăn. Không ít yêu thú thông qua ăn cao giai yêu thú ra thịt. Đều thu được thực lực tốc độ tăng. Đồng dạng, vân khởi bộ lạc các cao tầng cho tới trưa đều ở đây điều tra chăn nuôi yêu thú địa phương. Muốn tìm ra chút gì. Đáng tiếc nhưng căn bản tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Quân Vong Trần tại đây tuy nhiên bị dò xét. Nhưng bất đắc dĩ vân khởi bộ lạc bên trong không có trời sư cấp đỉnh phong luyện đan sư. Linh hồn lực cũng không có biến thái như vậy. Dò xét thời điểm đều bị Quân Vong Trần cấp trong bóng tối giải quyết. Trường hạo kiếp này kéo dài đến buổi chiều. Tiếng nghị luận vừa rồi suy yếu không ít. Nhưng tất cả mọi người đều quên không được chuyện đã xảy ra hôm nay. Bọn hắn không thể tin được. Nếu như hải vực lên hải yêu thật vọt tới trong bộ lạc. Sẽ tạo thành bao lớn nguy cơ cùng thương vong. Có lẽ là trời cao chiếu cố bọn hắn. Tránh khỏi diệt tộc tai ương. Nhưng tất cả mọi người ý kiến thống nhất. Gia cố trong tộc phòng ngự. Đề cao hộ tộc trận pháp. Vạn nhất xảy ra lần nữa chuyện như vậy. Bọn hắn cũng không biết thủ hoàng cước loạn. Bọn hắn không biết là. Tạo thành đây hết thảy mặc hậu hắc thủ. Giờ phút này ngay tại chăn nuôi trong phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.